Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986. Chương 986. Nha nha. Ngài nhìn, ngài có thể hay không tổ chức một chút các thôn dân làm nhiều một số cơm bán cho chúng ta? Lâm Thành Phi thương lượng hỏi. Không có thời gian. Lão đại gia khoát tay chặn lại. Đi thôi đi thôi. Chúng ta săn bắn vật, chính mình cũng không đủ ăn. Cái nào có dư thừa cho các ngươi? U, ngài nơi này ăn vẫn là món ăn dân dã đâu. Từ Khắc kinh ngạc nói. Thì liền Tần Vũ Yên, xinh đẹp trắng nõn trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh hãi. Vốn cho rằng ở chỗ này có thể ăn phía trên bánh bao cháo loãng cùng đặc sắc dưa muối cũng không tệ. Không nghĩ tới, lại còn có món ăn dân dã. Vừa mới một mực không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nghe lão đại gia nói chuyện con mồi hai chữ này, còn thật nghe thấy được một chút mùi thịt. Cái này càng thêm kiên định Lâm Thành Phi ở chỗ này ăn trực tâm tư. Đại gia, ngài xem chúng ta thật xa tới, cũng không dễ dàng, ngài thì dung thông một chút thôi. Lâm Thành Phi vỗ vỗ chính mình cái bụng, đáng thương nói ra, ngài nhìn, một ngày không có ăn cái gì, đói lợi hại, ngài thật nhẫn tâm xem chúng ta nhẫn cơ chịu đói. Lão đại gia trợn mắt chừng một cái. Đói thì bị đói thôi, dù sao đói không chết các ngươi. Lại nói, coi như chết đói cùng ta có quan hệ gì? Ai bảo các ngươi chạy đến cái này chim không thèm ị địa phương đến? Đại gia, đi đi đi, ta muốn ăn cơm. Lão đại gia không kiên nhẫn khoát tay. Ta thịt chưng không sai biệt lắm tốt, chớ trì hoãn bản thôn trưởng hưởng dụng mỹ thực. Không có chút nào bán Lâm Thành Phi sổ sách. Lão đại gia, Tần Vũ Yên nhẹ nhàng mở miệng. Lão đại gia thân hình dừng lại, vốn là đã chuẩn quá khứ thân tử lần nữa chuyển tới, mang theo một chút mỉm cười nói, nữ hoa hoa, ngươi có chuyện gì? Ta thật tốt đói a, ngài có thể hay không phân chúng ta một chút ăn? Tần Vũ Yên khẩn cầu. Lão đại gia ngẫm lại, sau đó nói, ngươi có thể. Hai người bọn họ không được. Từ Khắc cơ hồ muốn thổ huyết. Vì cái gì a? Lão đại gia mắt trợn trắng nói. Ta nhìn các ngươi không vừa mắt. Không được sao? Nói xong, hắn trả hướng về phía Tần Vũ Yên vẫy tay. Nha đầu, tới, đại gia cho ngươi xới một bát thịt. Vừa bàn đến gà rừng. Mới mẻ đây, Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc hai mặt nhìn nhau. Chênh lệch này cũng quá lớn a, dựa vào cái gì nữ nhân xinh đẹp liền có thể đạt được đãi ngộ đặc biệt? Tần Vũ Yên đối với Lâm Thành Phi Từ Khắc mỉm cười. Theo lão đại gia vào cửa, đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ra ra, ngươi làm gì chứ? Thịt đều tốt, mau tới đây ăn, đến đi, đây không phải đến mấy cái đồ quỷ sứ chán ghét sao? Ra ra đánh ra bọn họ đi. Sau khi nói xong, nhất chỉ bên người Tần Vũ Yên. Ra ra giới thiệu cho ngươi người tỷ tỷ nhận biết. Tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp a. Về sau nha nha khẳng định cũng có thể xinh đẹp như vậy. Cái kia 12-13 tuổi nha nha tỷ mỉ dò xét Tần Vũ Yên vài lần, từ đáy lòng tán thán nói, tỷ tỷ thật là xinh đẹp, cùng tiên nữ trên trời một dạng. Tiểu nha đầu ngược lại là không có chút nào sợ người lạ. Tần Vũ Yên cười nói, nha nha về sau khẳng định so ta xinh đẹp hơn. Nha nha sờ lên cằm ngẫm lại, tốt a, ta coi như ngươi nói thật. Tần Vũ Yên cũng không nhịn được dâng lên một trán hắc tuyến. Làm sao cảm giác, mặc kệ là gia gia vẫn là cháu gái, đều như thế kỳ hoa. Tần Vũ Yên nhìn một chút tại cửa ra vào đáng thương Từ Khắc cùng Lâm Thành Phi. Thổi phù một tiếng, bật cười, hai vị này, một cái là đại danh đỉnh đỉnh làng giải trí đạo diễn. Một vị là tên khắp kinh thành thần y. Hiện tại, là một bát thịt ăn nói khép nép. Việc này đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc a. nhìn càng khiến người ta thật không thể tin là bọn họ lại còn bị người ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Đại gia, hai vị này đều là ta đồng bạn, ngài cũng để bọn hắn vào đi. Tần Vũ Yên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Thôn trưởng lão đại gia quay đầu nhìn Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc liếc một chút. Hừ một tiếng, bĩu môi nói, xem ở nhà đầu ngươi phân thượng, liền tiện nghi hai người bọn hắn một lần. Vào đi, cái kia, ngừng, không giống nhau. Tần Vũ Yên nói xong, lão đại gia liền trực tiếp ngắt lời nói, để các ngươi ba cái tiến đến, thì không sai biệt lắm đã có thể đem ta ăn chết. Ngươi cũng đừng nói người khác ta không xen vào. Tần Vũ Yên cười khổ không thôi, vốn còn muốn vì đoàn làm phim người khác mưu điểm phúc lợi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. Ba người tiến nhà tranh, phát hiện nơi này không hề giống trong tưởng tượng như thế keo kiệt. Không chỉ có không keo kiệt, ngược lại có loại phong cách cổ xưa cảm giác dày nặng. Bốn bàn vuông, bát tiên ghế dựa, trong phòng cũng là sạch sẽ tinh tươm, không nói không nhiễm trần thế, nhưng nhìn ở trong mắt người, thì sẽ cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Thậm chí tại góc tường vị trí, có một cái bàn, trên mặt bàn, còn bày biện vài cuốn sách, luận ngữ, thi kinh, đường thi tống từ, đều là loại vật này. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc. Chỉ cái kia nơi hẻo lánh nói ra, lão gia tử đối những vật này còn cảm thấy hứng thú. Lão đại gia cười ha ha, khoát khoát tay, muốn làm ra khiêm tốn bộ dáng, thế nhưng là trên mặt tự đắc lại là làm sao đều che giấu không. Không có việc gì mù nắm lấy, cũng không có gì đáng giá tán thưởng, cho nên ngươi cũng đừng bội phục ta. Lâm Thành Phi trong lòng tự nhủ, ta còn không có khen ngài đây. Nhà nhà ngược lại là quệt miệng phá nói. Ngài có cái gì đáng giá người bội phục a? Trong bụng đồ vật, người cả thôn cái nào không biết. Lão đại gia vừa trừng mắt, đi sới cơm. Nhà nhà nhanh như chớp, chạy tới cạnh nồi sới cơm. Cái này ông cháu hai người bầu không khí hòa hợp. Cười đùa ở giữa thể hiện ra thâm hậu cảm tình. Để Tần Vũ Yên cùng Từ Khắc nhìn không ngừng hâm mộ. Có thể Lâm Thành Phi nhưng từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra một số không giống bình thường đồ vật. Có ý tứ gì? Nếu như không nhìn lầm lời nói, lão già này cần phải hiểu rõ trên mặt bàn bày biện những sách kia. Tối thiểu nhất cũng cần phải đều sẽ gánh. Thế nhưng là, nhà nhà lại nói, người cả thôn đều không so lão gia tử kém. Cái này liền có chút kinh dị a. Các loại giúp đỡ nha nha cùng một chỗ lấy tới bánh bao, đem cháo loãng mang lên, còn có mới ngồi gà rừng thịt cũng tới bàn về sau. Lâm Thành Phi nhìn lấy nha nha hỏi, nha nha, đường thi tống từ ngươi cũng sẽ gánh? Hội gánh a, từ nhỏ đã bắt đầu học. Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ. Hội gánh bao nhiêu bài? Nhà nhà giơ lên cái đầu nhỏ ngẫm lại, sau đó lắc lắc đầu nói, không có đếm qua, dù sao, cơ bản đều sẽ gánh đi. Quyển kia luận ngữ ngươi cũng nhìn, nhìn, thi kinh đâu, cũng sẽ gánh. Nhà nhà rốt cục bị hỏi có chút không kiên nhẫn, đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Lâm Thành Phi thật bị kinh hãi đến. Hắn ngơ ngác nhìn lấy nha nha, thậm chí ngay cả cơm đều quên ăn. Nha nha, ta hỏi ngươi, thôn các ngươi người, mỗi người, đều giống như ngươi sao? Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không kém bao nhiêu đâu, ta chỉ nhớ không tốt lắm, còn có mấy người so ta nhớ được đồ vật nhiều một ít. Phanh, Lâm Thành Phi đập bàn một cái. Có thể hay không mang ta đi xem bọn họ một chút? Nhà nhà im lặng nhìn lấy hắn. Ngươi làm gì a? Ăn cơm đâu? Ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng chưa nghe nói qua sao? Lại nói, ta còn chưa ăn no đâu. Dựa vào cái gì theo ngươi ra ngoài mù xuyên a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?